quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mục đích của việc này chủ yếu chỉ là để làm gương, nhưng sau khi các binh lính nhìn thấy thì sẽ có sự gắn kết hơn, vì Quan Hạ Nhi đã chủ động yêu cầu ra tiền tuyến nên cô không thể sợ gian khổ được. Nếu như Quan Hạ Nhi tự mình ngồi lên xe ngựa, Triệu Nhạc sẽ không nói gì. Nhưng nếu Quan Hạ Nhi đã nói muốn cưỡi ngựa, ông ta cũng sẽ không giúp đỡ Trịnh Phương khuyên nhủ, mà ngược lại là để Quan Hạ Nhi mặc lên áo giáp bình thường của binh lính nữa. Kênh Cửu Liên này thực sự rất nguy hiểm, hơn nữa lại là khu vực quân địch hoạt động mạnh mẽ, Triệu Nhạc cũng không dám để Quan Hạ Nhi mạo hiểm lần nữa, vì lẽ đó nên mới giúp Trịnh Phương khuyên nhủ Quan Hạ Nhi. Triệu tiên sinh, chúng ta đã đi nhiều ngày như vậy rồi, có lẽ sẽ không có việc gì đâu nhỉ, Quan Hạ Nhi vẫn không muốn ngồi lên xe ngựa lắm. Phu nhân, thằng phải trước khi người đi đã từng nói, rằng trên đường đi sẽ nghe theo sắp xếp của ta, chả lẽ phu nhân muốn nuốt lời rồi. Triệu Nhạc nói, Quan Hạ Nhi nghe Triệu Nhạc nói như vậy thì cũng chỉ gật đầu, theo Trịnh Phương bước lên xe ngựa. Đội quân lại tiến lên phía trước được nửa tiếng, tiến vào ranh giới của kênh Cửu Liên. Nhìn ra bên ngoài từ ô cửa sổ nhỏ, Quan Hạ Nhi cuối cùng cũng hiểu ra tại sao nơi này lại được gọi là kênh Cửu Liên, cũng biết được vì sao đám thổ phỉ ban đầu lại làm sao huyện tại nơi này, và nhân viên hộ tống vận chuyển khinh khí cầu tại sao lại bị chặn lại ở đây. Mặt đất phía bên trái của đường núi như bị cái cào nào đó cầy xới đất lên, những dãy núi lớn nhỏ trải dài vô tận, nhìn không thấy được điểm cuối. Địa hình này rất thích hợp cho việc ẩn náu, cũng hoàn hảo cho việc mai phục. Đại quân lại tiến về phía trước thêm mười mấy phút nữa, mắt thấy sắp tụ họp được với đội ngũ nhân viên hộ tống vận chuyển khinh khí cầu. Đột nhiên từ trong một khe núi nhỏ bị che khuất tầm nhìn bỗng có một tảng đá bay ra, bay vù vù tới cỗ xe ngựa mà Quan Hạ Nhi đang ngồi, cẩn thận, là máy bắn đái. Trịnh Phương gào thét lên, bảo vệ phu nhân, nhưng anh ta vừa dứt lời thì tảng đá đã tới rồi. Xe ngựa bị đè bởi tảng đá, những tấm gỗ bao quanh nó đã bị đá làm vỡ vụn, những lớp thép chắn bên trong đều lộ hết ra ngoài. Ngựa chiến kéo xe bị đá tảng đè chết, có bốn người lính cận vệ đi theo xung quanh xe ngựa đã hy sinh, thêm hai con ngựa chiến cũng bị đá đập mà chết. May mắn thay, lớp thép chắn đủ cứng cáp, Quan Hạ Nhi ngồi trong xe ngựa cũng không bị thương, chỉ là chịu chút kinh hãi. Nhưng cô bám chặt vào tay vịn của xe ngựa, nhẫn nhịn cố không phát ra tiếng. Phu nhân, bên dưới gầm xe ngựa có lối thoát hiểm. Người hãy nhanh chóng chui ra khỏi xe đi, Triệu Nhạc cũng không màng nguy hiểm, nhảy xuống khỏi ngựa chiến rồi chạy về hướng xe ngựa. Thực chất, Triệu Nhạc trước đó không muốn khuyên nhủ Quan Hạ Nhi ngồi lên xe ngựa, một nguyên nhân khác là ông. Cảm thấy xe ngựa quá bắt mắt, ngồi trên xe ngựa bị địch chú ý nhiều hơn, và trở thành mục tiêu tấn công của chúng. Xem ra bây giờ, điều ông ta lo lắng nhất đã xảy ra rồi. May mắn là chất lượng của chiếc xe ngựa không tồi, chống lại được đòn tấn công của máy bắn đá. Triệu tiên sinh, xe ngựa có lớp thép chắn bảo vệ, phu nhân bây giờ ở trong xe ngựa mới là an toàn nhất. Ngài bảo cô ấy đi xuống làm gì? Trịnh Phương hơi lo lắng khi nghe Triệu Nhạc bảo Quan Hạ Nhi xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bị ngớ ngẩn rồi à? Nếu kẻ địch phát hiện ra tảng đá không thể phá vỡ được xe ngựa, thì bọn chúng còn không biết dùng dầu hỏa sao? Triệu Nhạc dậm chân nói. Cách chương.